Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2142, chương 2143, Thú Huyết Yêu Linh Đan Canh thứ hai. Vì lợi ích, người tiềm lực là vô cùng, thậm chí là có thể xưng điên cuồng. Tại Diệp Chân định ra giá cả cùng giao dịch tuần tự nguyên tắc. Nhất là đầu kia thời gian ngắn nhất bên trong đến chỉ định giao dịch địa điểm yêu cầu phát ra về. Sau vẻn vẹn nửa canh giờ không đến, Ngưu Nhị liền thu đến một phần nhượng hắn nghẹn họng nhìn chân chối ngọc giản. Ta đã đến đạt các ngươi chỉ định giao dịch địa điểm. Các ngươi người đâu? Đại soái, đã có người đến chúng ta chỉ định giao dịch địa điểm. Muốn chúng ta mang theo hàng hóa tiến đến. Ngưu Nhị thí điên đến hợp thành báo thời điểm. Diệp Chân cũng là bị kinh ngạc. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì đối phương tốc độ. Trên đời này, tinh thông không gian bí pháp cường giả cũng không hiếm lạ. Các loại có thể phút chốc trăm vạn dặm không gian phù lục tuy nhiên chân quý, nhưng cũng không phải là mua không được. Không nói đừng, giống Diệp Chân dưới trướng tuần tra thần tướng, toàn lực đi đường lời nói, một canh giờ xuyên toa 50 vạn dặm, cũng không là vấn đề. Giống bây giờ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, thi triển phá hư thần thông, một canh giờ nhẹ nhõm vượt qua trăm vạn dặm. Diệp Chân giật mình, là những người này đối quân công vội vàng, đã vượt qua Diệp thật tưởng tượng. Phải biết, Diệp Chân cái gọi là chỉ định giao dịch địa điểm, chỉ là Diệp Chân tiện tay tại Huyết Hà cứ điểm hậu phương trong núi lớn vạch ra một cái giao dịch. Địa điểm, Diệp Chân chính mình đều không đi qua, nhưng là, đối phương liền dám dạng này trực tiếp đến, chính như Ngưu Nhị nói. Không sợ tối ăn hác. Dù sao việc này, thế nhưng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Có thể thấy đối phương chi vội vàng. Đại soái đã đối phương đến, vậy thì do thuộc hạ tiến đến. Diệp Chân nhất phất tay, cắt ngang Ngưu Nhị lời nói. Đẹp trai tự mình tiến về đi. Có Tiểu Miêu mang theo ta. Tới lui tự nhiên, cũng hoa không bao nhiêu thời gian. Không sai. Diệp Chân chỉ định giao dịch địa điểm, cách Diệp Chân đại quân trước mắt ẩn tàng địa điểm, chỉ có không đến 5 vạn dặm đường, 5 vạn dặm khoảng cách, đối với bây giờ Tiểu Miêu mà nói, bất quá là thi triển 6 lần phá hư liền có thể nhẹ nhõm đến. Tiểu Miêu bây giờ thi triển phá hư thần thông, một lần khoảng cách đã vượt qua 9.000 dặm. Tiểu Miêu bây giờ tu vi tuy nhiên một mực vây ở giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong vô pháp đột phá, nhưng là Tiểu Miêu thần thông bí thuật uy lực cũng đang không ngừng tăng lên. Không bao lâu, Diệp Chân liền đến chỉ định giao dịch địa điểm, nhìn thấy giao dịch người, một vòng thân thể hiện ra mông lung hiệu nghiệm đạo cảnh trung kỳ cường giả. Nhìn thấy Diệp Chân thời điểm, rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Diệp Chân giới vương cảnh 9 tầng tu vi, nhượng hắn lên một điểm ngoài định mức tâm tư. Bọn họ biết giao dịch đối tượng là Bắc Hải Thiên Lãng Quân, nhưng là Bắc Hải Thiên Lãng Quân nhưng không biết bọn họ là ai. Trải qua vô số chiến trận, Diệp Chân từ đối phương ánh mắt biến hóa liền đã giải đọc ra một loại nào đó không tốt ý vị. Lạnh hừ một tiếng, bàng bạc nguyên linh khí tức đột ngột địa lan ra, ma tộc tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta không muốn bên trong hao tổn, mà lại, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ngươi giết không ta, càng không để lại ta. Biến sắc, tên kia đạo cảnh trung kỳ cường giả nhìn chung quanh một chút, cuối cùng, vẫn là đè xuống trong lòng xúc động, dù sao cũng là tại đối phương trên địa bàn. Mà Bắc Hải Thiên Lãng Quân xác thực vừa có chém giết không ít ma tộc đạo cảnh thực lực, vẫn là khác phức tạp tốt. Chúng ta muốn hai khỏa đạo cảnh ma tôn đầu người, 500 khỏa giới vương cảnh ma tộc đầu người, 1 vạn huyền bản cung cảnh ma tộc đầu người. Ta mang đến 2 chiếc soái cấp linh chu, 50 cái phá thiên chu long nỏ, còn có nỗ tiễn. 500 cái viêm linh bạo ma nỏ cùng nỏ hộp, huyền bản cung cảnh ma tộc đầu. Diệp Chân đặt trước tiêu chuẩn giá cả, chính là 20 cái đầu đổi một khung đệ ngũ trong vòng viêm linh bạo ma nỏ cùng 10 hộp nổ tiễn. Cho nên, đối phương cung cấp viêm linh bạo ma nỏ là 500 cái, sau đó, song phương đều cầm ra một cái chữ vật giới chỉ, mặc cho đối phương thần niệm đầu nhập sau khi kiểm tra. Đồng thời ném hướng bên trên bầu trời, trong nháy mắt tiếp theo, hai người thân hình chạy bằng điện, đồng thời phóng tới đối phương ném ở trên không trung chữ vật giới chỉ. Khi tên kia đạo cảnh cầm tới trang bị đầu người chữ vật giới chỉ về sau, trong nháy mắt liền ngây người, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Đối diện giới vương cảnh 9 tầng võ giả, tốc độ vậy mà giống như hắn nhanh. Nếu như lão phu không có đoán sai, người hẳn là này Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái Diệp Chân. Đạo cảnh cường giả trầm ngâm một chút, mở miệng hỏi. Diệp Chân lúc này đã sớm biến ảo dung mạo, đối với dạng này vấn đề căn bản không để ý tới hiểu biết. Tiền hàng thanh toán xong, cáo từ, chậm đã, đang muốn rời đi, Diệp Chân thân hình dừng một chút, trong đôi mắt hàn mang lóe sáng. Ta xin khuyên các hạ, chớ có sai lầm, nơi này thế nhưng là chúng ta địa bàn. Hiểu lầm, lão phu bảo ngươi là còn có một chuyện hỏi. Đạo cảnh lão giả nói ra. Chuyện gì? Ma tộc đầu người có thể hay không lại nhiều bán ra một bộ phận ma tộc đầu người cho chúng ta? Những này còn chưa đủ. Đạo cảnh lão giả thần sắc có chút vội vàng. Còn chưa đủ. Diệp Chân ánh mắt khẽ giật mình. Nhiều như vậy quân công đã đầy đủ các người sớm rút lui nhân ma chiến trường cần thiết. Thậm chí còn có thể vơ vét một hai cái thực phong tước vị a. Bình thường thực phong tước vị chủ nhân nhà ta không để vào mắt. Chủ nhân nhà ta là muốn mượn cơ hội này tướng tước vị nhắc lại nhắc lên. Cho nên chúng ta biết trong tay ngươi khẳng định còn có dư thừa ma tộc đầu người. Chủ nhân nhà ta nguyện ý giá cao thu mua. Đạo cảnh lão giả nói ra. Giá cao? Diệp Chân nghe vậy, khẽ cười một tiếng. Thế nhưng là, ngươi biết, cái đồ chơi này rất lợi hại quý hiếm. Ngắn ngủi nửa canh giờ, liền đã đặt trước xong. Nếu là cho ngươi giá cao, đây chính là tại để cho ta bội ước a. Ai cũng biết tại cùng chúng ta Bắc Hải Thiên Lãng quân giao dịch. Cái này nếu là đắc tội với ngươi, đối với chúng ta thế nhưng là rất bất lợi. Chỉ cần ngươi nguyện ý bán ra cho chúng ta đầy đủ số lượng. Chủ nhân nhà ta nguyện ý cho ra giá cao. Giá cao, một khỏa đạo cảnh ma tôn đầu người. Hoặc là 100 khỏa giới vương cảnh ma tộc đầu người. Hai chiếc xoáy cấp linh chu. Có muốn không? Diệp Chân cười mở ra một cái kinh người bảng giá. Đạo cảnh lão giả thần sắc có chút xấu hổ. Xoáy cấp linh chu. Chúng ta có thể đem ra được, chỉ có một chiếc, đều không đồ, vật, người lấy cái gì cùng ta giao dịch. Diệp Chân nhất mặt nghiền ngẫm ôm lấy cánh tay, đan dược, đẳng cấp cao hơn chế thức áo giáp. Các ngươi trước đó không phải nói, những này đều có thể sao? Đạo cảnh lão giả nói ra, cao cấp chế thức áo giáp, đã có người tại cung cấp, nói một chút. Các người đều có thể xuất ra cái dạng gì đồ, vật cùng chúng ta giao dịch. Diệp Chân nói ra, vậy cũng chỉ có đan dược. Đạo cảnh lão giả trầm ngâm một chút, ném ra ngoài một cái ngọc giản. Cái này bên trên đan dược, người cảm giác cái kia hữu dụng. Điểm ra đến, chúng ta bàn lại giá cả. Chủ nhân nhà ta dưới trướng phong địa bên trong, có mấy cái đại hình luyện đan môn phái. Cho nên đan dược tư nguyên phong phú một số. Tiếp nhận ngọc giản, Diệp Chân ánh mắt quét qua. Thần sắc cũng có chút biến. Cái này thú huyết yêu linh đan. Các ngươi cũng có. Có bao nhiêu? Nghe xong Diệp Chân nhấc lên thú huyết yêu linh đan. Đạo cảnh lão giả ngửa đầu lên. Hơi có chút đắc ý. Nhìn ngươi muốn bao nhiêu? Lão Phu đoán chừng, chủ nhân nhà ta, hẳn là có thể thỏa mãn các ngươi khẩu vị. Giới vương cảnh 1000, huyền bản cung cảnh 60000. Diệp Chân mở ra sổ tự, trực tiếp tương đạo cảnh lão giả hoảng sợ kêu to một tiếng. Ngươi nói đùa cái gì đâu? Cũng là chủ nhân nhà ta, tích lũy nhiều năm như vậy, cũng chỉ có yêu linh chiến binh 30000, đại bộ phận vẫn là huyền bản cung cảnh đây. Vậy các ngươi có bao nhiêu? Diệp Chân thần sắc có chút thất vọng, còn có, nếu như số lượng quá ít lời nói, cái đồ chơi này cũng liền vô dụng, chúng ta cũng sẽ không cần lãng phí nữa miệng lưỡi. Cái này, đạo cảnh lão giả do dự một chút, mới nói, cái này, ta cần muốn cùng chủ nhân nhà ta liên lạc một chút. Lão Phu cũng không rõ ràng cụ thể số lượng, Diệp Chân chậm rãi gật đầu. Yêu linh chiến binh, đây chính là Nam Phương ngũ đại liền tông đặc sản. Chủ nhân nhà ngươi, hẳn là Nam nói, gặp Diệp Chân muốn gọi phá thân phận. Lão giả kia bận bịu nói, biết liền tốt, khác nói ra. Diệp Chân im lặng cười một tiếng, không lên tiếng nữa, nhìn lấy lão giả này không ngừng dùng tiểu hình chuyển rời truyền tin gửi đi ngọc giản. Nửa ngày về sau, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Chân, chủ nhân nhà ta nói, 20 khỏa giới vương cảnh trung kỳ thú huyết yêu linh đan, 3000 khỏa huyền bản cung cảnh trung kỳ thú huyết yêu linh đan. Đây là sở hữu hàng tôn, liền nhìn ngươi có thể ăn được hay không đến xuống. Nghe vậy, Diệp Chân cười rộ lên, ăn được, đương nhiên ăn được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100000 sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 30000 lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.